Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, kiểm kê chúng bảo vật. Lật qua lật lại tờ thứ nhất, Huy Nhi trừng lớn đôi mắt đẹp, mặt mày xấu hổ, trái tim phanh phanh nhảy lên, một tay che mặt, một tay cầm sách, từ ngón tay khe hở bên trong nhìn lén. Sau đó lại lật động vài trang, Huyền Nhi mặt đỏ tới mang tai. Cái này cái gì nha? Làm sao sẽ có loại thư tịch này? Vội vàng đem thư tịch khép lại thả lại chỗ cũ, thả lại về sau. Huyền Nhi vụng trộm nhìn xem Thạch Diễm liếc mắt, phát hiện Thạch Diễm đang thất thần, không có chú ý nàng, lại nhịn không được cầm lấy nhìn lén, khẽ cắn môi đỏ. Cái này tựa như là một loại bí thuật, có thể cùng thân cận người tu luyện. Về sau, Huyền Nhi lấy linh lực đem trên mặt đỏ ửng vò tán, tiếp tục thanh tẩy phòng trúc. Có thể vừa nghĩ tới Thạch Diễm để nàng chuyên môn nhiều thanh tẩy mấy lần giường trúc quẩn ý. Hồng Hà lại lên, gương mặt xinh đẹp nóng lên, làm sao đều tán không đi xuống. Huyền Nhi thanh tẩy phòng trúc lúc, Thạch Diễm tại chỉnh lý không gian bí hạp, trước kiểm kê yêu tinh cùng linh thạch. Yêu tinh hắn mặc dù tại ngũ khiếu viên mãn thời dùng hết vô cùng 89, nhưng đằng sau giết một nhóm thiên kiêu, nhặt được 4-500 người bảo vật, lại trồng chất không ít, tương đương với đạt được toàn bộ tạo hóa chi địa yêu tinh. Yêu tinh có 129 khỏa. Linh thạch có 38 mai hoàn hảo không chút tổn hại. Cái khác đều khảm nạm trên pháp trận, đã phế, bất quá liên tiếp pháp trận bán cũng không ít tiền. Có thể đem tổn thất triệt tiêu một chút, hoàn chỉnh không hao tổn pháp trận chung 189 cái. Yêu tinh giá trị khó xác định, linh thạch liền tương đương với tiền tài. Một viên hoàn chỉnh một in dấu linh thạch tương đương với 10.000 linh tệ. Có thể thấy được đây là bút bao lớn tài phú. Đây đều là minh lương. Thanh cổ nhị phủ các lớn thế lực nhỏ góp nhặt. Một khi tận được, tạo hóa đều là các loại linh dược hoặc là hiếm thấy như phá trướng chi khí linh vật. Cấp thấp tạo hóa có 76 loại. Trung cấp tạo hóa có 23 loại. Cao cấp tạo hóa có 5 loại, linh tu bên trong càn khôn trận túi có không ít vỡ vụn, thất lạc không ít. Cao cấp tạo hóa 5 loại phân biệt là phá trướng tinh 3 viên, nghê hàng ngày, thúy hồng long sao mầm. Phá trướng tinh là phá trướng chi khí tiến giai vật, có thể phá cảnh giới bích trướng, dùng cho đã thỏa mãn tiến giai nhu cầu. Lại bởi vì căn cơ hoặc tư chất bị kẹt chết tại cảnh giới bích trướng trước người, một tia phá trướng chi khí hội tụ cùng một chỗ, chẳng biết nhiều ít mới có thể hội tụ một viên phá trướng tinh. Có thể thấy được chân quý, tức bắt đầu từ tiên thiên phá vỡ mà vào đan tông đều có thể. Chỉ là đối với Thạch Diễm mà nói, có chút gân gà, lấy máy sửa chữa công pháp đột phá. Từ chưa từng gặp qua cái gọi là cảnh giới bích trướng. Chỉ có thể bán, Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du không cần đến. Có phá trướng chi khí đủ rồi. Phá trướng tinh không cần tại như tiên thiên phá đan tông lớn trên bậc. Đều là lãng phí, các thế lực lớn kẹt tại đan tông trước năm sao linh tu cũng hoặc tiên thiên hư đan cảnh quá nhiều. Nhìn trưởng lão cấp số lượng liền biết được. Nhưng đan tông cường giả mới có mấy người. Mỗi một tên đan tông đều đứng ở phủ đỉnh phong. Cái này 3 viên phá trướng tinh liền đại biểu cho 3 tên đan tông. Nghê hà ngày là một đoạn hà khí, là trời tinh hoa. Trước đó từ thi cốt lâm tinh quái cái kia đạt được 10 cái ất mộc địa diệp. Một viên tiên thiên diệt dung mộc tinh là đại địa tinh hoa. Cả hai phối hợp sử dụng. Nghe hà ngày nói là cùng ất mộc địa diệp đồng cấp. Kỳ thật hơi có không bằng. Càng không so được tiên thiên diệt dung mộc tinh. Cấp cao nhất chí dương đại địa tinh hoa. Thạch Diễm muốn dùng. Cũng sẽ tìm tương ứng chí dương ngày tinh hoa. nếu không liền sẽ lãng phí hết tiên thiên diệt dung mộc tinh. Thúy Hồng Long sau mầm là một chuyên trị tẩu hỏa nhập ma kỳ dược. Thạch Diễm không cần đến, nếu là không bán có thể dự bị. Hắn có thanh trúc phòng nhỏ, không sợ tẩu hỏa nhập ma. Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du có lẽ cần. Cái này năm loại cao cấp tạo hóa không thẹn cao cấp tạo hóa chi danh. Chỉ là chẳng biết mặt khác bốn loại bị ai đoạt được. Không phải càn khôn trận túi không gian sụp đổ cuốn vào ám vũ trụ. Chính là tại tông thiên ý mấy tên thiên kiêu trên thân. Về phần còn lại linh phù càng là một đống. Linh tệ không có. Từng cái càn khôn trận túi bên trong hận không thể đều đổ đầy linh phù. Như thế nào giả linh tệ loại này vô dụng đồ vật. Thạch Thấm Du nếu không là tiên thiên võ xương liền tốt. Lấy hắn hiện tại tài nguyên, tùy ý dò dỉ ra một chút, là có thể đem Thạch Thấm Du tăng lên tới tiên thiên. Một bước lên trời, sẽ để cho nhiều ít người địa cầu ao ước, ghen ghét, tại cửu vực dãy dụa một đời đều không cầu được tài nguyên. Công tử, thanh tẩy xong, Huyền Nhi trừng mắt nhìn. Có chút không dám nhìn thẳng Thạch Diễm. Ô, Thạch Diễm yên lặng tại chúng nhiều bảo vật. Tạo hóa bên trong cũng không có chú ý. Bước nhanh tiến vào phòng trúc. Phòng trúc thanh lương, ở đây lại thoải mái nhất. Hắn đứng không còn đưa trước kệ sách. Đem từng mảnh công pháp ngọc giản lấy ra. Tốt như vậy chỉnh lý. Đồng thời cũng rất phù hợp. Tính an toàn cũng mạnh hơn không gian bí hạp. Chờ sau này cấm trận vừa mở, đem thư tịch ngọc giản khóa chặt, không ai có thể từ nơi này lấy đi một bản, chỉ có thể nhìn cùng sơ, như Thạch Diễm lúc trước cầm tỏa yêu tháp hạch tâm cùng tạo hóa thần cây trúc trúc lúc. Cầm không được, chúng thế lực trong hàng đệ tử, không chỉ có bọn hắn môn bên trong công pháp điển tịch. Cái khác như giết người hoặc là kỳ ngộ đạt được công pháp rất nhiều. Thạch Diễm phân võ tu, linh tu, sau đó lại phân võ kỹ, công pháp, lại phân cấp bậc từng tầng dọn xong, đem giá sách cơ hồ bày đầy, bày ra ở giữa. Thạch Diễm nhìn về phía tầng cao nhất, phía trên trưng bày Thiên Cương Tông, Kính Nguyệt Tông, Sung Hư Tông, Trạm Tộc, Cự Sa Môn, Bích Lạc Tông, Quỷ Liễu Tông. Độc Lang Thế Gia chờ công pháp, võ pháp cùng linh pháp đều có, trừ Thiên Cương Tông bên ngoài, nhất thấp đều là nhị phẩm siêu đẳng, một nửa là tam phẩm, Thiên Cương Tông vì Thiên Cương Trung Cực Pháp, đây là tứ phẩm phổ trợ linh pháp, bên trong mang có không ít tam phẩm linh thuật, là nơi này giá trị cao nhất một môn công pháp, đây là khái niệm gì? Thạch Diễm hiện tại tu hành Chu Tước Cấm Điển cũng mới nhị phẩm siêu đẳng. Trưởng lão cấp tu hành chính là 2-3 phẩm công pháp. Như Vẫn Tinh Môn môn chủ, mới tu hành tứ phẩm. Những công pháp này đáng tiền là đáng tiền. Đáng tiếc tại Minh Lương Phủ địa giới không thể bán. Một là không ai dám mua. Hai là sẽ bị đuổi giết đến chết. Trừ phi có một cỡ lớn chợ đen giao dịch. Dứt bỏ linh pháp, cự sa môn võ pháp Thạch Diễm có thể tu hành, nhưng hắn chỉ cần Chí Dương công pháp, võ kỹ không có, chỉ có linh thuật, sửa soạn xong hết về sau. Thạch Diễm phát hiện cuối cùng cũng có một môn có thể tu hành, là cự sa môn cự sa ba chồng, tam phẩm khinh công, đây là Thạch Diễm cho đến trước mắt, gặp qua đẳng cấp cao nhất khinh công. Khinh công khó tìm, đẳng cấp cao khinh công càng là hiếm thấy. Chỉ là công pháp có, âm lực không đủ, hiện hữu tài nguyên đủ đột phá tới thông tàng cảnh. Chỉ là như thế không đủ viên mãn. Chu Tước Cấm Điển nhanh tu hành viên mãn. Hắn biết được một chỗ, có Chí Dương công pháp tồn tại. Huynh Nhi, chuẩn bị một chút, mấy ngày nay xuất hành, ta trước bế quan. Thạch Diễm phân phó nói, Tùng Nguyên bên kia chậm chạp không chiếm được quỷ vật tin tức. Hắn chỉ có thể chủ động ra ngoài càn quét, đồng thời đem hạ một giai đoạn Chí Dương công pháp đạt được. nếu không cảnh giới sẽ đình trệ. Tính toán thời gian, địa cầu nhân loại rất nhanh sẽ giáng lâm cửu vực. Nhóm người thứ nhất khả năng đã giáng lâm, lấy vực xương ngưng tụ nhục thân. Nhân loại giáng lâm cửu vực điểm số phê. Sau mấy đám vì cưỡng chế, nhóm đầu tiên vì dự hàng, chỉ có 100 triệu, toàn thế giới 100 triệu, nhóm thứ hai hơi nhiều, 400 triệu, thời gian theo thứ tự là 2 ngày này cùng cửu vực chính thức diện thế ngày ấy. Cũng chính là 10 ngày sau, đúng lúc là Thạch Diễm tại cửu vực đợi 1 tháng đầy. Tiếp lấy nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, đằng sau cưỡng chế đi đến cái nào đó số lượng, bị vực xương chọn chúng liền phải đi. Cuối cùng một nhóm chính là vô lượng hải đến, lưỡng giới dung hợp, 7600 triệu người địa cầu, mặc kệ già yếu tàn tật hết thảy nghênh đón trận này diệt thế hạo kiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục